Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, trang 532. Chính là, cố tình người như vậy không nên là vô mặt. Bạch Vĩ hiện tại còn nhớ rõ chính mình phía trước cùng vô mặt đơn độc nói chuyện phiếm thời điểm. Hỏi vô mặt vì cái gì không tháo xuống chính mình trên mặt mặt nạ. Vô mặt nói: những cái đó sự tình đều không quan trọng. Lúc ấy Bạch Vĩ mỗi ngày đều ở oán trách vô mặt. Ở trong mắt hắn, những người khác đều ở bên ngoài tinh phong huyết vũ, không ngừng hấp dẫn dân chúng lực chú ý nhắc tới cao chính mình danh vọng. Nhưng chỉ có vô mặt giống cái ngốc tử giống nhau, từng ngày sẽ chỉ ở Thánh Lợi Văn trong thành đợi. Bạch Vĩ cũng cảm thấy vô mặt hẳn là cái đầy mặt vết sẹo người, cho nên mới vẫn luôn không dám đem chính mình mặt nạ hái xuống trực tiếp đối mặt người. Bởi vì vô mặt biết chính mình một khi bại lộ, kia phó xấu xí bộ dáng liền sẽ đem người khác dọa đến, này đó vốn dĩ mới hẳn là bình thường nhất khả năng, rốt cuộc một cái lớn lên đủ để kinh động toàn bộ hải cách đặc quốc truyền thông người, như thế nào có thể cam tâm tình nguyện mang theo mặt nạ? Một mang liền đeo 10 năm đâu. Nhiều năm như vậy, mắng vô mặt diện mạo xấu xí những lời này đó Bạch Vĩ cũng không phải không rõ ràng lắm. Hắn thậm chí cũng đi theo những người đó ở phía sau vui sướng khi người gặp họa quá. Nếu sớm làm hắn biết vô mặt chân thật bộ dạng là như vậy, như vậy hắn lúc trước hà tất muốn đi đến cậy nhờ Khải Phong. Gần như vậy nghĩ, Bạch Vĩ liền lại cảm thấy chính mình ngực mạn thượng một cổ mùi tanh, không xong. Giận cấp công tâm, Bạch Vĩ bất động thanh sắc nhìn thoáng qua tài xế, sau đó đem chính mình sắp tràn ra trong miệng đau hô lại nuốt trở vào. Hiện tại hắn còn không thể toát ra nửa phần mềm yếu, tính hôm nay trước đừng hồi thác Luca cung. Bạch Vĩ đột nhiên từ trong lòng nảy lên một cổ mỏi mệt. Trước về nhà, tài xế cũng không có hỏi vì cái gì. Hắn là một cái thập phần đủ tư cách tài xế, hắn cắt mục đích địa bay thẳng đến Bạch Vĩ gia bay qua đi. Ở Bạch gia, Bạch Phương chính ghé vào chính mình trên giường, phiên trên mạng mặt những cái đó video, nàng không nghĩ tới chính mình cùng cười cười đầu hai ngày chụp người kia cư nhiên liền như vậy không thể hiểu được bạo hòa. Hơn nữa giống như thân phận còn không dung khinh thường, tê. Gia hỏa này đến tột cùng là cái gì địa vị a? Thoạt nhìn thật sự không nhỏ, Bạch Phương nhỏ giọng nói thầm. Nàng hiện tại có loại chính mình không cẩn thận đào tới rồi cái gì bảo tàng cảm giác. Này đối với cái này thiên kim đại tiểu thư tới nói xác thật là từ lúc chào đời tới nay lần đầu. Cho nên này sẽ nàng đối với tìm tòi người này tư liệu làm không biết mệt. Minh Nguyệt. Nguyên lai người này gọi là Minh Nguyệt a. Có thủ đô đại học học sinh còn nói chính mình nhận thức hắn. Ở cái kia bí mật trang web, đủ loại tin tức giao hội ở bên nhau. Bạch Phương xem đến mùi ngon khi đột nhiên nghe thấy bên ngoài môn bị mở ra thanh âm. Tiểu Phương. Bạch Vĩ thanh âm xuất hiện ở cửa. Bạch Phương lập tức hưng phấn nhảy lên, một bên kêu một bên ra bên ngoài chạy. Cứu cứu cứu cứu, người hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Hôm nay tạm thời không có như vậy nhiều sự tình. Thế nào? Hôm nay ở trong nhà mặt ngốc ngoan không ngoan a? Bạch Vĩ cười đối Bạch Phương nói. Bạch Phương cẩn thận nhìn thoáng qua nàng cứu cứu sắc mặt, có chút tò mò nói. Cứu cứu, ngươi có phải hay không gần nhất không có nghỉ ngơi tốt? Sắc mặt thoạt nhìn hảo tái nhợt. Không có. Bạch Vĩ sửng sốt một chút, sau đó cười nói. Kia cứu cứu, ngươi có hay không giúp ta tra mấy ngày hôm trước ta cùng ngươi nói người kia? Bạch Phương làm nũng nói, nàng nhắc tới khởi chuyện này. Bạch Vĩ trên mặt tươi cười liền hơi hơi phai nhạt một ít. Bạch Phương coi như là Bạch gia tiểu công chúa, trên cơ bản nàng bất luận cái gì yêu cầu Bạch người nhà đều sẽ thỏa mãn. Bạch Vĩ cũng không nghĩ tới Chính mình vừa trở về liền nghe thấy Bạch Phương hỏi vấn đề này. Hắn thanh âm không dễ phát hiện dừng một chút. Sau đó tiếp tục ôn nhu nói. Ngươi đối người kia thực cảm thấy hứng thú sao? Đương nhiên cảm thấy hứng thú. Bạch Phương kích động nói. Hắn lớn lên nhiều soái a, hơn nữa thân thủ còn hào. Nghe nói vẫn là thủ đô đại học học sinh. Người như vậy quả thực chính là nam thần. Nàng nói thật lâu sau mới ý thức được chính mình cứu cứu căn bản là không có đáp lời. Cứu cứu. Ngươi, làm sao vậy? Không có gì. Bạch Vĩ vẫy vẫy tay. Ngươi đi về trước đi. Hôm nay chính là cảm giác có chút không thoải mái. Muốn sớm chút nghỉ ngơi. Nga. Bạch Phương lập tức trợn tròn đôi mắt. Gật đầu nói. Kia cứu cứu ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ta không phiền ngươi. Bạch Vĩ đi trở về chính mình nhà ở. Đau đầu rục nứt. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua chính mình phía trước đặt ở trên bàn tư liệu. Những cái đó vốn là Bạch Vĩ nghĩ ở sửa sang lại lúc sau muốn tặng cho Minh Nguyệt. Một người như thế. Nào có thể ở ngắn ngủn một đoạn thời gian nội phát sinh lớn như vậy thay đổi. Bạch Vĩ ngã xuống trên giường. Dùng tay che khuất hai mắt của mình tưởng. Hắn trong đầu thậm chí không tự chủ được toát ra một cái. Rất kỳ quái ý tưởng. Hay là trước kia vô mặt không có biểu hiện ra ngoài này đó đều là hắn cố ý. Hắn không nghĩ để cho người khác thấy hắn cái dạng này. Đặc biệt là hắn. Bạch Vĩ nghĩ nghĩ. Khóe miệng lại bỗng nhiên xuất hiện một tia cười lạnh. Sao có thể. Gia hỏa kia đầu óc hẳn là không. Thể tưởng được này một vụ. Liền tính là mặt nạ hái xuống. Nhưng là bên trong người kia vẫn là sẽ không thay đổi. Vô mặt người này. Bạch Vĩ nhất rõ ràng bất quá. Nếu là muốn gạt người. Nhiều năm như vậy tới vô mặt. Có vô số lần cơ hội có thể giết bọn họ. Chính là vô mặt cũng không có. Đúng vậy. Vô mặt cũng không có. Tưởng tượng đến nơi đây. Bạch Vĩ đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hắn đầu óc tựa như bị thứ gì đốt sáng lên giống nhau. Trong ánh mắt cũng một lần nữa xuất hiện quang. Trái tim ở kinh hoàng. Một cái nói không nên lời ý niệm đánh trúng hắn. Đúng vậy. Vô mặt cũng không phải cái loại này người. Hắn sẽ không để ý người khác lừa gạt hắn. Cho nên hiện tại hẳn là còn có biện pháp có thể vãn hồi. Bạch Vĩ biết tên kia tuy rằng thoạt nhìn là cái rất cường ngạnh người. Chính là tâm lại so với rất nhiều người đều mềm. Đây cũng là vì cái gì Bạch Vĩ lúc trước dám dứt. Khoát kiên quyết bỏ xuống đối phương. Ngược lại đến cậy nhờ Khải Phong nguyên nhân. Hết chương.